ngày mai vẫn là pháo hoa. Đông Phương Thanh Mai vô cùng vui vẻ hỏi thăm, khẳng định vẫn sẽ có, bất quá còn có thể tăng thú vị khác, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Tốt rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Trình Cung nói xong, mời mọi người trở về phòng riêng của mình. Thuyền này rất to lớn, mỗi người đều có phòng riêng của mình. Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết ở chung một phòng. Kỳ thật lấy tu vi của các nàng cho dù không nghỉ ngơi vài ngày cũng không có chuyện gì. Hiện tại tâm tình của các nàng đang rất hưng phấn, căn bản ngủ không yên. Hôm nay thật sự là quá mức nghiện, rất có ý tứ. Đúng rồi Tiểu Tuyết, ngươi đoán xem, ngày mai thiếu gia nhà của ngươi sẽ có trò gì nữa? Đông Phương Thanh Mai hưng phấn kéo Tiểu Tuyết trò chuyện. Thiếu gia muốn làm gì ta sao đoán được? Nói sau thiếu gia cũng không phải chửi người, đó là thu thập người xấu. Tiểu Tuyết nghĩ tới chuyện hôm nay, trên mặt vẫn là rất vui vẻ. Đã biết, thiếu gia nhà của ngươi cái gì cũng tốt. Bất quá lần này hắn làm xác thực rất tốt, thực thống khoái. Thật không nghĩ tới còn có thể như thế, nhớ tới cũng cảm giác thú vị. Ngươi nói nếu ngày nào đó có người dùng phương pháp này cầu hôn hẳn là càng hay. Quá khoa trương đi, đúng rồi Thanh Mai, ngươi nói bọn hắn có thể phá hư luyện đan thất hay không? Tiểu Tuyết đột nhiên nhớ tới luyện đan thất, tuy các thứ đã mang đi hết, nhưng phòng ở lại mang không đi. Yên tâm đi, phá hủy thì xây dựng, chúng ta vẫn là đoán xem ngày mai Trình Cung sẽ biện pháp gì a? Ngươi nói trước đi. Hai người bọn họ ngủ không được, những người khác sau khi trở lại phòng cũng không sai biệt lắm, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là một mình. Đông Phương Linh Lung đã ngồi một hồi, cuối cùng lấy ra một quyển sách, mà Hách Liên Hồng Liên thì càng thêm kích động chút ít, ngẫm lại đám người Phong Vân Kiếm Tông bị nhục, tâm tình nàng liền vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trong lúc bất chi bất giác, nàng rất chờ mong, ngày mai Trình Cung sẽ làm thế nào. Xú tiểu tử, bịp bợm cũng không ít. Trình Tiếu Thiên trở lại gian phòng, lấy ra bình rượu, lại tự rót uống một mình. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, hôm nay bên trong Vân Ca Thành, người an tâm ngủ được không nhiều lắm, người có thể tĩnh tâm tu luyện càng không nhiều. Đương nhiên, Trình Cung không ở bên trong đám này. Sau khi vào phòng, Trình Cung nhập định ngay lập tức, đã là người của hai thế giới, đã có kinh nghiệm ở kiếp trước. Bất luận phát sinh chuyện gì, Trình Cung đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất tỉnh táo lại, tiến vào bên trong trạng thái tu luyện. Tuy hôm nay đùa đám người Phong Vân Kiếm Tông vô cùng thảm, hơn nữa hết thảy đang tiến hành dựa theo kế hoạch của Trình Cung, nhưng trong nội tâm Trình Cung rất rõ ràng, cuối cùng lực lượng của mình vẫn là không đủ mạnh mẽ. Vô luận là Phong Vân Kiếm Tông, hay là Vũ Thân Vương, Hoàng đế, tranh đấu bây giờ đều là kế hoạch tạm thời, triệt để giải quyết vẫn cần phải có lực lượng đầy đủ cường đại. Sau khi Trình Cung đột phá ở Vân Đan Tông, liền ở vào tầng thứ 3 đỉnh phong, dùng đan dược cùng tinh thần lực siêu cường của hắn, nếu cảnh giới bình thường hắn đã sớm tăng lên. Chỉ là tầng thứ 3 này cũng là một bình cảnh, mặc dù Trình Cung có được tinh thần lực siêu cường, lực lượng đã đạt tới đỉnh phong, cùng liên tục không ngừng dùng đan dược chèo chống, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn không đột phá được. Trước kia hắn vụng trộm sử dụng huyết yêu quả cấp bậc yêu vương luyện chế ra hương liệu đặc thù kia. Tinh thần lực bị thần niệm của huyết yêu quả ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phải tinh thần lực của Trình Cung không giống bình thường, thậm chí sẽ có tổn thương không thể vãn hồi. Thần niệm hỗn loạn của huyết yêu quả cấp yêu vương này rất khủng bố. Chỉ có thần tiên lục địa mới có năng lực trấn áp, cũng sẽ tổn thất rất lớn. Thoát tục kỳ có thể tiếp xúc nhưng lâu dài cũng sẽ bị ảnh hưởng, những người khác càng không cần phải nói. Trình Cung luyện chế hương liệu ảnh hưởng đám người Bành Dũng, chính là lợi dụng đặc tính này của huyết yêu quả. Giờ phút này Trình Cung bắt đầu tu luyện, xem xét một ít biến hóa của tinh thần lực. Cảm giác trong tinh thần lực có một cổ ý niệm cuồng bạo mơ hồ. Đối phó loại ảnh hưởng này, phương pháp xử lý của Trình Cung chính là không ngừng vận chuyển tinh thần lực, làm cho tinh thần lực bản thân giống như là một cái cối xay lớn, nghiền nát những thần niệm này từng chút một. Đương nhiên, bình thường mà nói, loại phương pháp này của Trình Cung, cho dù thoát tục kỳ bình thường cũng không có biện pháp sử dụng, bởi vì bọn họ căn bản không dám như thế, cũng không có biện pháp khống chế tinh thần lực hoặc thần niệm của mình chính xác như vậy. Thời gian dần trôi qua, những ý niệm kia hoàn toàn vỡ vụn, nhưng bản chất của những ý niệm này lại vô cùng cường đại. Tinh thần lực của Trình Cung đã ở vào đỉnh phong, giờ phút này mượn những ý niệm vỡ vụn kia, bắt đầu không ngừng chạy nước rút. Thời gian dần trôi qua không ngừng trùng kích thoát tục kỳ, nhưng siêu phàm kỳ đạt tới thoát tục kỳ, hóa lớn nhất biến chính là tinh thần lực hóa thành thần niệm, độ khó này là vô cùng lớn, có gần 1/3 tinh thần lực của Trình Cung đã có dấu hiệu chuyển hóa, nhưng những thứ khác lại không có động tĩnh, cuối cùng Trình Cung chỉ có thể trước tạm thời khống chế. Mặc dù tinh thần lực không có biến hóa lớn, nhưng bởi vì những thần niệm hỗn loạn kia bị nghiền nát, tinh thần lực thay đổi. Trình Cung mơ hồ cảm nhận được lực lượng có chỗ thay đổi, Trình Cung lập tức nuốt vào mấy khỏa đan dược, toàn lực vận chuyển âm dương vạn vật quyết. Ở trong khoảng thời gian này Trình Cung không ngừng tích lũy, vừa rồi tinh thần lực không ngừng biến hóa, cộng thêm áp lực ngoại giới giờ phút này, bình cảnh kia rốt cục bắt đầu buông lỏng, trở nên mạnh mẽ, ta phải càng mạnh hơn nữa, những bình cảnh này không có gì có thể làm khó được ta, phá cho ta. Pháp lực trong cơ thể tăng mạnh, nhưng bởi vì hoàn toàn dùng dược vật thúc dục, Trình Cung lập tức đột phá đến siêu phàm kỳ tầng thứ 4, vậy mà không có ảnh hưởng đến nguyên khí chung quanh. Siêu phàm kỳ tầng thứ 4, người khác không dám phục dụng quá nhiều dược vật, là sợ trụ cột không đủ, tinh thần lực, thân thể theo không kịp, biến thành tiểu hài tử đùa nghịch đại trùy, nhưng Trình Cung căn bản không cần lo lắng những cái này. Tinh thần lực của hắn đã tiếp cận thoát tục kỳ, cường độ thân thể đã đạt tới siêu phàm kỳ tầng thứ 8. Bởi vậy sau khi hắn đột phá, lập tức phục dụng rất nhiều đan dược, tiếp tục vận chuyển âm dương vạn vật quyết điên cuồng hấp thu tăng lực lượng lên. Vũ Thân Vương phủ, giờ phút này ở trên đỉnh núi có mây mù quấn quanh, Vũ Thân Vương đang đứng ở đó nhìn xa xa. Tư thế của hắn giống như đúc pho tượng mà trước kia Trình Cung cho hắn. Trên thực tế những ngày này, mỗi ngày hắn đều đứng ở chỗ này mấy canh giờ, phỏng đoán cảm ngộ bên trên pho tượng kia. Hắn cũng rất tò mò, dùng năng lực của Trình Cung, hắn căn bản không có khả năng luyện chế ra thứ này, nhất định là hắn lấy được ở đâu đó. Nhưng này đã không trọng yếu, chỉ là cảm thụ ý cảnh bên trên pho tượng kia. Ngoài ý muốn lại để cho lực lượng của Vũ Thân Vương tăng lên một tầng. Hôm nay, hắn đã có lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ 3, dùng số tuổi của hắn lại có được thực lực này, tuyệt đối có thể ngạo thị thiên hạ. Cha ra chưa? Lúc này, Vũ Thân Vương đột nhiên mở miệng. Ở sau lưng Vũ Thân Vương, Trình Lam đang đi tới, trên người ăn mặc quần áo đại thống lĩnh tứ phẩm. Đã có tin tức truyền tới, là người của Phong Vân Kiếm Tông muốn đối phó Trình gia, nhưng mà Trình gia sớm biết tin tức. Người trong Trình phủ, Đổ Thần phủ đã sớm rời khỏi, sau đó mới xảy ra chuyện tối ngày hôm qua. Hẳn là Trình Cung cố ý trêu đùa người Phong Vân Kiếm Tông. Trình Lam đứng ở sau lưng Vũ Thân Vương, cẩn thận đáp trả. Giờ phút này trên người của hắn đã không có ngạo khí lúc trước, nhiều hơn là trầm ổn, cùng cảm giác âm lãnh. Ngay cả người của Phong Vân Kiếm Tông cũng dám trêu đùa, Trình Cung này thật sự không biết sống chết. Vũ Thân Vương nói xong, quay đầu lại nhìn về phía Trình Lam, ngươi cũng là người Trình gia. Trình gia bị đại nạn này, chẳng lẽ ngươi không lo lắng, không muốn trở về nhìn xem? Nhắc tới Trình gia gặp chuyện không may, trên mặt Trình Lam chẳng có chút lo lắng nào, giờ phút này ngược lại lộ ra một tia hận ý. Bọn hắn chẳng ai coi ta là người của Trình gia, Trình gia giúp ta cái gì, ngoại trừ cha ta. Từ nay về sau Trình gia không có quan hệ với ta. Vũ Thân Vương cười nói, tốt, có chút cảm giác kiêu hùng, làm đại sự phải như thế. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào chuyện này, ta ngược lại muốn nhìn một con chuột nhỏ tránh một con mèo đuổi giết như thế nào, lại dám đùa giỡn, thật sự là không biết sống chết. Trừ khi Trình Tiếu Thiên đi cầu Phụ Hoàng, để cho Trấn Quốc Thần Tiên ra mặt nói chuyện, nhưng nói như vậy, Trình gia phải đổi gia chủ một lần nữa, làm rất tốt. Bản vương sẽ ủng hộ ngươi làm gia chủ kế tiếp của Trình gia. Về phần Trình Cung, lần này hắn sẽ minh bạch một việc, tiểu thông minh có nhiều hơn nữa, cũng phải có lực lượng cường đại chèo chống mới được. Trước kia hắn dựa vào Trình Tiếu Thiên, nhưng hiện tại Trình Tiếu Thiên không bảo vệ được hắn, hắn sẽ biết hắn buồn cười đến cỡ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, Trình Cung nổi giận hỗn đản. Oanh! Ở trong hoa thuyền cực lớn truyền đến một thanh âm tức giận, sau đó là một tiếng vang cực lớn, toàn bộ hoa thuyền đều lắc lư. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Chẳng lẽ bọn hắn đánh tới? Trong nháy mắt, Trình lão gia tử, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên, Manh Thúc, Đông Phương Thanh Mai, Tiểu Tuyết đều nhao nhao xông tới. Chỉ thấy gỗ vụn đầy đất, giờ phút này mặt mũi Trình Cung tràn đầy vẻ giận dữ đứng đó. Xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ Trình lão gia tử còn chưa thấy qua Trình Cung tức giận như vậy. Trước kia cho dù phát sinh đại sự gì, bộ dạng Trình Cung đều là cười hì hì không sao cả. Những người khác cũng đều khiếp sợ nhìn Trình Cung, bởi vì bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Cung nổi giận. Nếu không phải hoa thuyền có trận pháp cách âm, Trình Cung hét lớn như thế có thể truyền xa vài trăm dặm. Người này đúng là cặn bã, miệng nó, không nghĩ tới vậy mà làm ra chuyện như vậy. Đêm qua bên trong Vân Ca Thành mất tích 16 nữ tử trẻ tuổi, các nàng rất có thể bị bắt đến trang viên của Phong Vân Kiếm Tông. Mà có một nhân viên tình báo nghe được một ít đối thoại của hai người trong đó, 16 nữ tử này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Ta thật quá sơ suất, Phong Vân Kiếm Tông, lúc đầu ta nên đặc biệt quan tâm tên Âm Huy kia. Tên Âm Huy kia khẳng định có vấn đề, hắn tu luyện khẳng định không phải công pháp của Phong Vân Kiếm Tông. Giờ phút này Trình Cung thật sự rất tức giận, kế sách của hắn nguyên vốn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay lại nhận được tin tức, nội thành bị mất 16 nữ tử trẻ tuổi. Hơn nữa ngày hôm qua thời điểm những người kia tức giận tìm kiếm, cũng biểu hiện bọn hắn thiếu đi 7 người. Quan trọng nhất là, còn có một người nghe được bọn họ đối thoại. Nói cái gì Vân Ca Thành có thật nhiều mỹ nữ, nhanh như vậy đã bắt đủ người. Thời gian còn lại có thể bắt thêm vài người cho bọn hắn vui vẻ. Mặc dù chỉ là một câu nói như vậy, nhưng cộng thêm một ít tin tức khác, cũng đã đủ để nói rõ vấn đề. Bọn hắn muốn làm gì? Không phải bọn hắn tự xưng là chính phái sao? Trình lão gia tử tiến lên tiếp nhận tờ giấy trong tay Trình Cung, trong giọng nói cũng tràn đầy sát khí. Hắn không có cảm tình gì đối với Hoàng Thất, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn bị Hoàng Thất tổn thương quá sâu. Nhưng mà đối với quốc gia này, đối với Vân Ca Thành hắn rất có cảm tình. Vì quốc gia này, vì cái thành phố này, hắn chinh chiến cả đời. Bởi vậy hôm nay xảy ra sự tình như thế, hắn so với ai khác càng căm tức hơn. Cầm thù, không, không bằng cầm thù. Đông Phương Thanh Mai tức giận đến nắm chặt nắm đấm. Bởi vì nghe Trình Cung nói, đã biết rõ bọn hắn bắt nữ tử trẻ tuổi làm cái gì. Trình Cung tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần nữa lấy ra bức họa của Âm Huy. Âm Huy năm đó được xưng là đệ nhất thiên tài Phong Vân Kiếm Tông, danh tiếng thậm chí áp qua Phong Kiếm, Vân Kiếm mà Phong Vân Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng, nhưng hết thảy đều là bởi vì hắn có một phụ thân tốt, chồng chất vô số thứ tốt lên người của hắn. Nhưng mà sau khi hắn đánh chủ ý tới ta, lần đó mẫu thân của ta thiếu chút nữa đã giết hắn, cũng chính bởi vì vậy mà cha hắn Âm Trường Khiếu mới tìm mẫu thân của ta dốc sức liều mạng. Về sau không có tin tức của hắn. Lần này thấy bức họa của hắn, ta cũng cảm giác hắn có biến hóa rất lớn. Hách Liên Hồng Liên nghĩ đến sự tình trước kia, tận lực kể chi tiết, hy vọng có thể cho Trình Cung một ít trợ giúp. Bị thương có nghiêm trọng không? Trình Cung ngẩng đầu nhìn Hách Liên Hồng Liên. Hách Liên Hồng Liên suy nghĩ một chút nói, không nhẹ, nếu như là thương thế bình thường, thì sau khi Âm Trường Khiếu cứu con của hắn xong, sẽ không qua vài ngày lại đến liều mạng cùng mẫu thân của ta. Ta nhớ lúc ấy mẫu thân của ta còn nói, sau này hắn sẽ không quấy rối ngươi nữa. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, vài năm sau hắn lại xuất hiện, hơn nữa lực lượng vậy mà cũng tăng lên rất nhiều, thành trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông. Thịt đang cô đọng, làn da trở nên trong suốt, xương cốt càng ngày càng rõ ràng. Chịu qua trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Nếu như bình thường mà nói, sinh tử một đường, có sống cũng tàn phế, nhưng khôi phục lần nữa, hơn nữa lực lượng tăng lên. Trình Cung lẩm bẩm, Bức họa của Âm Huy trong tay hắn lập tức bị một đoàn hỏa diễm màu tím đốt lờ cháy, ngay cả tro tàn cũng không có. Cái này là tử diễm chân hỏa, giờ phút này nếu như Trình Cung toàn lực vỗ xuống một trường, đừng nói vật phẩm bình thường, coi như là nguyên khí dưới cấp 3 hắn cũng có thể trực tiếp tẩy sạch. Trình Cung nói, Bạch Cốt Âm Ma Công, con mẹ nó tu luyện là Bạch Cốt Âm Ma Công. Cái gì là Bạch Cốt Âm Ma Công? Hách Liên Hồng Liên vội vàng hỏi, những lời này cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây. Đây là một công pháp biến hóa ra từ thần thông vô thượng của âm ma nguyên thai, vô cùng âm độc tà ác. Nhưng loại công pháp này nghe nói có biện pháp khôi phục lực lượng bị phế sạch, thậm chí khởi tử hồi sinh người vừa mới chết. Hơn nữa trong thời gian ngắn lực lượng có thể tăng mạnh, nhưng hắn cần hấp thu rất nhiều thuần âm chi huyết của nữ nhân, đồng thời cũng sẽ hấp thu xương cốt cường hóa bản thân. Thời gian dần trôi qua, thịt của hắn sẽ càng ngày càng cô đọng, làn da sẽ như trong suốt. Nếu như có thể luyện đến cực hạn là cảnh giới thần tiên lục địa, làn da sẽ rất mờ, có thể chứng kiến xương cốt của hắn. Trình Cung biết rõ loại công pháp này tà ác, cơ hồ hoàn toàn là giết hại tánh mạng người khác, sau đó gia tăng lực lượng bản thân. Cái này hoàn toàn khác với thiên đế cực nhạc bảo điển. Kẻ có được thiên đế cực nhạc bảo điển cũng có vô số nữ nhân, nhưng nữ nhân của hắn đều có chỗ tốt như hắn. Nhưng mà đối phương cam tâm tình nguyện mới có thể có được hiệu quả, mà này là giết chóc tàn nhẫn nhất. Không, so với giết chóc còn kinh khủng hơn. Cường hành hấp thu máu huyết đối phương, cái này cũng chưa tính. Cho dù người đã chết còn muốn luyện hóa xương cốt đối phương, tu luyện loại công pháp này, hài cốt của người chết sẽ trở thành vũ khí cho hắn sử dụng. Bạch Cốt Âm Ma Công, thần thông ma đạo vô thượng âm ma nguyên thai. Hách Liên Hồng Liên nghe mà choáng váng, mặc dù nàng là người Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng hai chủng ma công này nàng nghe cũng chưa nghe nói qua. Ma công thiên hạ thiên biến vạn hóa, nếu như công pháp bình thường, Nguyên Thủy Ma Tông không có ghi chép cũng không có gì, nhưng nếu như nói có ma công vô thượng gì đó, Nguyên Thủy Ma Tông không có ghi chép, vậy thì không có khả năng. Bởi vì mẫu thân nàng có một quyển điển tịch ma tông vô cùng kỳ lạ, bên trên ghi lại tất cả ma công cao nhất thiên hạ. Ngay cả nàng là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cũng không biết, làm sao hắn biết, chẳng lẽ sư phụ hắn cũng là người trong ma đạo. Không thể để cho hắn ở Vân Ca Thành làm sàng bậy. Rốt cục Trình lão gia tử lên tiếng, tuy sự tình là Âm Huy làm, nhưng ở Trình Tiếu Thiên xem ra, hắn cũng là bởi vì Trình gia mới đi đến Vân Ca Thành. Cái tai họa này là Trình gia đưa tới, Trình gia phải chịu trách nhiệm, không thể tùy ý hắn làm ẩu. Gia gia yên tâm, Trình Cung nói, trước khi không nghĩ tới sẽ có Âm Huy này xuất hiện, hiện tại tự nhiên là phải cải biến kế hoạch. Hắn tu luyện Bạch Cốt Âm Ma Công, hương liệu của ta càng có hiệu quả với hắn, tối hôm nay là nhằm vào hắn, chúng ta phải sớm hành động. Ở điểm này, Trình Cung rất tương tự cùng Trình Tiếu Thiên, trên chiến trường hoặc là đối với địch nhân, mình dù giết trăm vạn người cũng không nhíu mày. Thậm chí vì hoàn thành mục đích, không tiếc hết thảy, nhưng hiện tại lại để cho người vô tội, không có bất kỳ năng lực phản kháng bởi vì bọn họ mà chết, cho dù chết vài người cũng không được. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi thấy tin tức kia, phân tích ra tao ngộ bi thảm của bọn họ, Trình Cung mới có thể phẫn nộ, kích động như vậy. Đương nhiên, sớm hành động nguy hiểm nhất định sẽ gia tăng, mọi người cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Nói đến hành động sớm, Trình Cung nhắc nhở mọi người phải để ý. Bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, lần này sẽ không có quá nhiều nguy hiểm liền có thể đối phó đám người kia. Nhưng hiện tại cho dù mạo hiểm, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Âm Huy kia làm loạn như vậy. Nguy hiểm gì cũng không có, cái kia cũng không phải là chiến đấu. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Tuy tính tình Hách Liên Hồng Liên không thay đổi, nhưng mà chính nàng cũng không có phát giác. Trong lúc bất chi bất giác đối với Trình Cung khống chế toàn cục, bố trí hết thảy, nàng cũng đã quen tiếp nhận. Những người khác không nói chuyện, nhưng ánh mắt giống như Hách Liên Hồng Liên. Trình Cung gật đầu nói, tốt. Đầu tiên chúng ta phải tiêu diệt mấy tên hỗn đản dám sằng bậy ở Vân Ca Thành, là hai siêu phàm kỳ cùng bốn gã phạt mạch kỳ thủ hạ của Âm Huy. Ta đã cho người giám sát bọn hắn, căn cứ phương thức hành động của bọn hắn, Tuy những người Phong Vân Kiếm Tông này rất cuồng ngạo, tự cho là cao cao tại thượng, nhưng làm việc vẫn rất cẩn thận. Khoảng cách giữa hai bên đều bảo trì rất tốt, đều trong phạm vi tinh thần lực, thần niệm của bọn hắn bao trùm. Như vậy một khi có việc, những người khác sẽ lập tức phát giác chạy đến. Nhưng mà chiêu này ở Vân Ca Thành chúng ta lại không dùng được. Vân Ca Thành tàng long hỏa hổ, có nơi quấy nhiễu tinh thần lực, địa phương có trận pháp cách trở cũng rất nhiều. Chúng ta liền lợi dụng cái này tiêu diệt thủ hạ của hắn. Những gia hỏa không nhân tính, không có lương tâm, này phải diệt trừ. Sau khi Trình lão gia tử nghe Trình Cung hình dung, biết chỗ âm độc của Bạch Cốt Âm Ma Công thì càng thêm thống hận đám người kia. Nhân tính, lương tâm giống như là một cái tam giác trong lòng người. Thời điểm vừa mới bắt đầu làm chuyện xấu, cái tam giác này sẽ di chuyển, sẽ đâm vào da thịt, sẽ cảm giác đau lòng, khó chịu. Nhưng thời gian dài, góc cạnh của tam giác sẽ bị mài nhẵn. Bọn hắn sẽ cho rằng là chuyện phải làm. Nghe ra ra cảm thán, Trình Cung cũng thuận miệng cảm thán một câu. Những người khác không quan trọng, mấu chốt là đám người Âm Huy, Vân Nguyệt Thiên, Trương Gia, Bành Dũng. Chúng ta đối phó bọn hắn như thế nào? Viện binh của Nguyên Thủy Ma Tông còn chưa tới. Ở bên trên vũ lực cao đoan, Phong Vân Kiếm Tông mạnh mẽ hơn bọn hắn rất nhiều. Điểm ấy cũng là sự tình Hách Liên Hồng Liên một mực lo lắng. Tuy kế hoạch có chút liều mạng, nhưng tổng thể cũng không có cải biến. Vốn là ta muốn giày vò bọn hắn một thời gian ngắn mới có thể làm cho trong bộ phận bọn hắn phát sinh mâu thuẫn. Nhưng Âm Huy này đã tu luyện Bạch Cốt Âm Ma Công. Chúng ta tiêu diệt thủ hạ của hắn có thể tạo thành hỗn loạn trong bộ phận bọn họ. Những chuyện khác các ngươi trước không cần phải xen vào. Ta ở thời điểm cần thiết sẽ thông chi các ngươi làm bước tiếp theo như thế nào. Hiện tại mọi người chia làm 5 tổ. Thanh Mai, Tiểu Tuyết ở lại trong thuyền. Gia Gia, Linh Lung, Manh Thúc, Hồng Liên còn có ta. Chúng ta mỗi người phụ trách một phương hướng. Bởi vì hành động của đối phương chúng ta không có biện pháp dự đoán, bởi vậy chỉ có thể như thế. Cũng may lần này đối phương đi ra mạnh nhất chỉ là siêu phàm kỳ. Bất quá Hồng Liên phải cẩn thận một ít, nếu như xui xẻo gặp phải siêu phàm kỳ đỉnh phong, ngăn chặn một chút là được. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, cút trong mọi người. Đông Phương Linh Lung đã đạt tới thoát tục kỳ, Trình lão gia tử cùng Manh Thúc càng là nổi bật bên trong thoát tục kỳ, đối phó mấy cái này khẳng định không có vấn đề, nhưng nếu như Trình Cung cùng Hách Liên Hồng Liên gặp hai siêu phàm kỳ đỉnh phong, vậy thì không có biện pháp nhẹ nhõm giải quyết. Hà, Hách Liên Hồng Liên nghe xong mà sững người, hắn nói cái gì vậy? Ta phải cẩn thận, ngăn chặn một chút là được, điên sao? Ta so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Ta là siêu phàm kỳ tầng thứ 8, cũng đã rất tiếp cận đỉnh phong. Hơn nữa với tư cách thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, bất luận là pháp bảo hay là pháp thuật đều không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù gặp phải siêu phàm kỳ đỉnh phong, nàng cũng có lòng tin đánh chết. Người này, hắn chỉ là siêu phàm kỳ tầng thứ 3, vậy mà dám nói mình như vậy. Trình Cung cũng không có cho Hách Liên Hồng Liên cơ hội nói chuyện, tiếp tục nói, ra ra, lực lượng của người mạnh mẽ, người tận lực tiếp cận chỗ ở của bọn hắn, nếu như bọn hắn có mang người trở về, người trước hết không cần để ý tới, có thể đợi bọn chúng gần về tới nơi hãy đánh chết. Bởi vì thời điểm chúng ta hành động, nếu như tạo thành động tĩnh gì, cần người ở phụ cận quấy nhiễu thậm chí ngăn cản bọn hắn một hồi. Tranh thủ thời gian cho chúng ta. Sau đó các ngươi nhớ kỹ, sau khi xong việc ta sẽ phát ra tín hiệu, tất cả mọi người tụ lại chỗ của ta. Nghe Trình Cung bố trí xong liền ly khai, Đông Phương Linh Lung gần đây đạm mạc, môi bỗng có chút nhúc nhích, đã muốn nhắc nhở Trình Cung thoáng một phát. Nhưng Hách Liên Hồng Liên còn nhanh hơn nàng, ngươi vẫn không có nói đối phó đám người Bành Dũng như thế nào, hơn nữa ngươi. Nhưng động tác của Trình Cung rất nhanh, thời điểm Hách Liên Hồng Liên nói ra lời, Trình Cung đã rời khỏi tàu. Yên tâm đi, các ngươi cứ dựa theo phương vị ta bố trí vừa rồi, trước gạt bỏ mấy cái này, sau đó lại xem tình hình mới tính tiếp. Trình Cung nói xong, thân ảnh đã biến mất. cũng không phải Trình Cung không muốn nói tất cả kế hoạch cho bọn họ, nhưng hiện tại tạm thời cải biến kế hoạch, sự tình có thể không diễn ra như trong dự định. Bởi vậy hiện tại Trình Cung cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau khi Trình Cung rời khỏi, những người khác cũng nhao nhao rời khỏi hoa thuyền. Được rồi, chỉ còn lại hai người chúng ta, không giúp ích được gì cả. Đông Phương Thanh Mai khoát tay, trực tiếp xoáy lên những mảnh gỗ bị Trình Cung đập nát khi nãy, nhẹ nhõm khống chế ném ra ngoài cửa sổ. Vốn là cái bàn rất lớn, bị Trình Cung được nát bấy, đã còn lại không có bao nhiêu. Chiêu thức ấy của Đông Phương Thanh Mai cũng rất xinh đẹp, đối với độ tuổi như nàng có thể đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ nhất, lại là nữ hài tử, đã là phi thường khó được. Nếu như phóng tới bên trong đại gia tộc bình thường, nàng sẽ được coi là thiên tài trăm năm khó gặp, sẽ được bồi dưỡng đặc biệt. Bởi vì dùng tư chất của nàng, thời điểm 20 tuổi đạt tới siêu phàm kỳ tuyệt đối không thành vấn đề, cuộc đời này tuyệt đối có thể trùng kích thoát tục kỳ. Nhưng vấn đề là đi theo đám người Đông Phương Linh Lung, Trình Cung sẽ rất phiền muộn. Không nói Trình Cung, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên, coi như là bản tử, sắc quỷ, túy miêu, cả đám đều tăng lên rất nhanh, tốc độ tăng lên vô cùng kinh người, liền lộ ra nàng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đông Phương Thanh Mai nói xong, lại không nghe thấy Tiểu Tuyết lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tuyết, lại phát hiện Tiểu Tuyết ở đằng kia cắn môi, trong mắt hiện ra lệ quang. Tiểu Tuyết, ta không phải nói ngươi, ta là nói chúng ta. Không phải, ta là nói ta quá phế vật, ta là tiểu nha hoàn, tự nhiên không giúp được cái gì. Nhưng ngươi không giống a, ngươi có được ẩn phong thân thể, nguyên âm thân thể, về sau nhất định có thể trở thành đan đạo đại sư, thậm chí có thể đi rất cao. Đông Phương Thanh Mai thấy vậy, vội vàng đi lên. Tuy bình thường nàng rất tùy tiện, muốn cái gì nói cái đó, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Tuyết khóc cũng không biết làm sao. Nhất là lần trước sau khi trở về, Tiểu Tuyết càng thêm nhạy cảm. Ta muốn đi yêu thú xâm lâm. Tiểu Tuyết dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói. Yêu thú xâm lâm, không phải đại thiếu nói chờ năm sau sẽ cho ba phong đi cùng ngươi sao? Không, ta muốn chính mình đi. Tiểu Tuyết nói xong, quay người muốn đi ra ngoài. Này là chỗ nào mà nàng có thể đi một mình a? Đông Phương Thanh Mai ngăn ở trước người Tiểu Tuyết. Ngươi thanh tỉnh một chút được không? Ngươi có được thân thể tốt như vậy, nhất định sẽ có thành tựu trên luyện đan. Sao lại không đi tu luyện? Ngươi muốn là muốn giúp thiếu gia của ngươi, vậy càng phải học luyện đan. Chờ ngươi trở thành đan đạo đại sư, ngươi sẽ có tác dụng hơn nhiều so với đám người bàn tử, Trình Lập. Không phải. Tiểu Tuyết một mực nhu nhược, giờ phút này lại lắc mạnh đầu, tuy nước mắt đã đọng đầy, lại vẫn cố nén lấy. Luyện đan, thiếu gia không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, không có bất kỳ người nào có thể giỏi hơn thiếu gia. Thiếu gia để cho chúng ta luyện đan, chỉ là bồi dưỡng ta, hơn nữa còn có Linh Lung tỷ tỷ, cho dù ta có được nguyên âm thân thể, ẩn phong thân thể, cũng giúp không được cái gì, ngược lại bởi vì không có năng lực tự vệ, trở thành liên lụy cho thiếu gia. Ta muốn đi yêu thú xâm lâm rèn luyện chính mình. Đông Phương Thanh Mai rất biết ăn nói, lần này lại bị Tiểu Tuyết nói á khẩu không trả lời được, lời này quá quen thuộc. Có một lần mình vì lưu ện đan mệt mà cào nhào cùng Tiểu Thư, nói mình luyện đan thay tên đại thiếu quần là áo lượt kia, còn hắn thì mỗi ngày tiêu diêu tự tại, cảm giác rất không công bình. Nhưng Tiểu Thư lại nói, đó là bởi vì các nàng cần luyện đan để rèn luyện chính mình, Trình Cung cho các nàng cơ hội. Bởi vì kinh nghiệm luyện đan chỉ có trong quá trình luyện đan mới tích lũy, mà Trình Cung đã hoàn toàn không cần những cái này. Thân thể Tiểu Tuyết như vậy, cho dù đặt ở bên trong Đông Phương gia tộc cũng được coi trọng, toàn lực bồi dưỡng. Nhưng nàng lại hết lần này tới lần khác gặp được Trình Cung cùng Đông Phương Linh Lung. Tuy Đông Phương Linh Lung không có thân thể đặc thù, nhưng thiên phú kinh người, từ nhỏ học tập luyện đan, Trình Cung thì càng không cần phải nói. Gần kề một năm thời gian, lúc ban đầu hắn chỉ có thể luyện chế dược tề, đến bây giờ có được tử diễm chân hòa, có thể khống chế đan đỉnh bán linh khí, chuẩn bị luyện chế đan dược địa cấp siêu phẩm. Cho dù Đông Phương Linh Lung là chuẩn đại sư, nhưng bây giờ cực hạn là luyện chế đan dược địa cấp siêu phẩm mà thôi. Tuy không biết nói như thế nào, nhưng mà ngón tay Đông Phương Thanh Mai có chút giật giật, chuẩn bị khống chế Tiểu Tuyết trước. Nhưng không đợi nàng làm cái gì, trong tay Tiểu Tuyết đã nhiều hơn một thanh tiểu đao. Này là một thanh nguyên khí cấp 8, vốn là trình cung cho nàng dùng để phòng thân. Giờ phút này Tiểu Tuyết lại trực tiếp chĩa vào ngực. Đừng, đừng, ta không có ý định gì cả. Thoáng cái Đông Phương Thanh Mai bị lộng đến rối loạn trận tuyến. Đông Phương Thanh Mai liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên nhãn châu xoay động. Như vậy được chưa? Hai ta cùng đi yêu thú xâm lâm. Hiện tại tiểu thư luyện đan, ta ngay cả cơ hội trở thủ cũng không có. Vừa vặn chúng ta cùng một chỗ. Nếu như ngươi không mang ta mà nói, ta đây cũng sẽ bị tổn thương. Tiểu Tuyết, ngươi nói từ trước đến nay ta vẫn rất tốt với ngươi mà. Thấy cứng ngạnh không được, Đông Phương Thanh Mai lập thứ dùng mềm. Tiểu Tuyết thấy Đông Phương Thanh Mai không ngăn cản, còn muốn đi cùng mình, lập tức nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu. Đông Phương Thanh Mai cũng không phải hài tử trung thực gì, từ nhỏ đi theo bên người Đông Phương Linh Lung, lúc chưa gặp được Trình Cung thì không sao cả. Sau khi gặp được Trình Cung, tiếp xúc đến sự tình Vân Ca Thành, đôi khi cảm giác ở lâu trong luyện đan thất sẽ rất nhàm chán, muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút. Lần này có cơ hội, kỳ thật nàng cũng rất hưng phấn. Hai người chuẩn bị đồ đạc, để lại tin nhắn xong liền rời khỏi. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi, lại không biết khi bọn nàng rời đi, vô thanh vô tức, lão Mã liền lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng các nàng. Lão Mã nhận được chỉ có một mệnh lệnh, bảo hộ tánh mạng các nàng an toàn, tận lực không làm cho các nàng phát giác. Đã có lần thứ nhất, Trình Cung sẽ không tái phạm lần hai. Lần trước để cho Tô Liệt bắt Tiểu Tuyết đi, suýt nữa Tiểu Tuyết bị hắn luyện chế thành nhân đan. Lúc này, Trình Cung đang ở thành Nam Vân Ca Thành, nhưng lão Mã khẽ động Trình Cung lập tức cảm nhận được. Trước kia hắn nói lão Mã đi làm chuyện khác, trên thực tế hắn để cho lão Mã âm thầm canh giữ ở bên ngoài thuyền, điểm ấy khẳng định hai người Trình lão gia tử, manh thúc đều có thể phát giác được, nhưng lúc ấy hai người không có bóc trần. Hôm nay lão Mã vừa ly khai, ánh mắt Trình Cung lập tức nhìn về phía hoa thuyền, tuy khoảng cách hơn 10 dặm, căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ. Từ lần trước Tiểu Tuyết trở lại, cảm xúc một mực không vui. Đừng nhìn Tiểu Tuyết nhu nhược, Trình Cung nói cái gì làm cái đó, nhưng Trình Cung biết nếu Tiểu Tuyết quật khởi, ai cũng ngăn không được, trừ khi mình ở bên cạnh. Ai, đi cũng tốt, để các nàng khỏi dính vào chuyện này. Giờ phút này vị trí của Trình Cung cách rất gần trang viên của đám người Phong Vân Kiếm Tông. Từ nơi này có thể thấy được đại trạch bên ngoài vài dặm kia. Trình Cung đang ngồi ở 5 tầng của một quán rượu, thu hồi tâm tư, lần nữa chú ý tới đại trạch kia. Sắc trời dần dần đen lại, cửa thành đã đóng, trừ một ít thanh lâu, quán rượu ra, những cửa hàng khác cũng đã đóng cửa. Hôm nay có chút ngoại lệ chính là, một ít trà lâu cũng còn mở cửa, bởi vì có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm qua một đêm náo nhiệt như vậy, thậm chí có người chuyên môn chuẩn bị giấy bút, chuẩn bị ghi lại những lời Trình Cung mắng hôm nay. Rầm rầm rầm, đột nhiên, vài tiếng pháo trúc vang lên, pháo hoa tách ra trên không trung. Lăn, lăn, cút. Ba chữ thật lớn hiện trên không trung, làm cho không ít người đã sớm chuẩn bị hưng phấn hô to. Đã đến, ta đã nói rồi, hôm nay khẳng định sẽ còn. Mấy chữ này còn lớn hơn hôm qua. Đúng rồi, ngày đó không phải Cấm Vệ Quân nói muốn tra sao, như thế nào còn dám phóng a? Cấm Vệ Quân có thể quản được chúng ta, quản được quan viên bình thường, nhưng hắn quản được Trình đại thiếu sao? Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao, Cấm Vệ Quân chỉ là mò mẫm gào to, căn bản không làm chuyện gì. Chỉ là không biết ai xui xẻo như vậy, nghe nói hình như Trình gia bị người phá hủy, có người muốn đối phó Trình gia. Người của Trình gia đều đi hết sạch. Ai biết đâu, chỉ sợ xảy ra đại sự. Dân chúng bình thường cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà có một chút người mẫn cảm thì biết chút ít. Về phần cao tầng của Vân Ca Thành, bất luận là những đại thần trong triều, quan viên, thậm chí hoàng đế, giống như không biết những chuyện này. Cho dù những tướng quân một mực đi theo Trình gia,

thân thể của bị tổn thương trầm trọng như thế nào, hiện tại sự cần cũng khó có thể đánh giá. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có thể bộc phát ra tất cả lực lượng, nguyên cương hộ thể bộc phát đến cực hạn, gắt gao khống chế được thanh đao này không cho nó tiếp tục trùng kích vào. Cơ bắp co rút lại, toàn bộ lực lượng trong cơ thể tập trung đến trái tim. Lực lượng cường đại khuếch tán, trực tiếp đánh bay thanh đao này cùng chủ nhân của nó ra ngoài. A, Sử Cẩn che ngực, tuy bảo vệ được tánh mạng, nhưng hắn bị thương vô cùng trầm trọng, nhanh chóng lấy ra đan dược bỏ vào miệng. Trong miệng của hắn, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Trình Cung phun ra một búng máu, trong tay nâng ẩn linh đao nhìn Sử Cẩn, xúc sinh, phản ứng ngược lại rất nhanh. Ngươi, giờ phút này Sử Cẩn đã quay người nhìn Trình Cung, trong miệng tràn đầy máu tươi, chỉ vào Trình Cung, tiểu tử ngươi từ đâu chui ra, không thể nào, tinh thần lực của ta sao không có phát hiện ra ngươi. Cho dù tinh thần lực của ta không có phát hiện ngươi, ngươi ra tay ta cũng có thể phát giác. Sử Cẩn làm sao cũng nghĩ không thông, con phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Hai bên đều là vách tường, căn bản không chỗ giấu người, đối phương cũng không có che giấu. Cho dù hắn có thể tránh được tinh thần lực của mình, nhưng ánh mắt của mình thấy rõ. Hơn nữa cho dù hắn trốn ở chỗ này mình không có phát giác, nhưng lúc hắn tiếp cận đến gần mình như vậy, cách sau lưng không tới nửa thước, nếu như không phải đột nhiên như vậy, hắn không có khả năng thiếu chút nữa giết chết mình. Thực lực người này rõ ràng thấp hơn mình rất nhiều, thậm chí ngay cả siêu phàm kỳ tầng thứ 6 cũng chưa có đạt tới. Rất có thể là siêu phàm kỳ tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4, vậy mà mình lại bị hắn đánh trọng thương, thiếu chút nữa một kích bị giết. Người này, chẳng lẽ hắn là siêu cấp sát thủ chuyên môn ám sát siêu phàm kỳ trở lên? Cần phải cái gì? Xúc sinh như ngươi cần phải chết sớm mới đúng. Ngươi mất đi lương tâm, mất đi nhân tính, ngươi nói ngươi có nên chết hay không? Trình Cung rất rõ ràng uy lực một đao vừa rồi kia của mình, ẩn chứa lực phá hoại của tử diễm chân hỏa tiến vào ở trong thân thể, căn bản không phải đan dược chữa thương bình thường có thể khống chế nổi. Bởi vậy thời gian càng dài, thương thế của hắn sẽ càng nặng. Vừa rồi Trình Cung cũng không nghĩ tới sẽ thành công như vậy, nguyên nhân là do tên này dục hỏa công tâm, phòng bị thấp nhất,